lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, mọi người liền là người một nhà rồi. Không nên khinh thường, cái kia đường lạc chỉ sợ là ở Heavenly Punisher, danh sách trên người. Nếu như hắn gặp được nguy hiểm, không cần ham chiến, trước tiên cứu đi hắn. Sau khi rời đi, Giang Nguyên Minh đối lấy người trước mắt. Đây là một cái nhìn qua bất quá 15-16 tuổi người thiếu niên. Mi thanh mục tú, trên mặt kiệt ngạo, giết chết Heavenly Punisher không được sao? Người thiếu niên lâm kình nói rằng, nếu như đường lạc thật bị chằm chằm lên rồi, ở danh sách trên, giết chết rồi Heavenly Punisher, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dưới một cái hình thái. Giang Nguyên Minh nói rằng, ngươi nhưng không đối phó được hình thái thứ ba Heavenly Punisher. Ai nói? Lâm Kình nhỏ giọng lầm bầm một câu. Giang Nguyên Minh hơi chút đề cao ngữ điệu. Biết rõ rồi, biết rõ rồi. Ta khẳng định cứu người làm chủ. Lâm Kình nói rằng, bất quá đã nhưng cái kia đường lạc đại khái dẫn là lên rồi danh sách người. Nói không chừng hắn cũng từng đánh chết Heavenly Punisher hình thái thứ nhất. Đại khái dẫn chính là như thế. Người này thực lực không yếu. Giang Nguyên Minh nhớ lại hai người gặp mặt. Kia khoan thai, lạnh nhạt, còn có khống chế hết thảy khí độ. Tuyệt đối không phải người yếu gì chỗ có thể có được. Ba ngày sau, sư phụ, làm tin tức, Ngao Ngọc Liệt hỏi, có chút kích động. Một khi bắt đầu làm sự tình, liền mang ý nghĩa hắn muốn thoát ly bây giờ loay hoay cùng con quay đồng dạng sinh sống. Ngươi không cần, ta tìm cho vay tiền công ty đàm cái sinh ý là được. Đường Lạc nói rằng, đến bây giờ vẫn không có Chư Bát Giới Hao Thiên Khuyển tin tức. Có thể gia nhập cái kia tự kỷ chung kết hội nhìn xem tình huống. Cũng có thể lấy lại dẫn một lần thiên binh. Tóm lại chính là muốn làm cái tin tức đi ra. Bất quá người tính vẫn là không bằng trời tính. Không có chờ Đường Lạc chủ động đi làm cái gì tin tức, thiên binh lại một lần nữa tìm tới hắn. Chính như Giang Nguyên Minh nói tới, Heavenly Punisher sẽ không bỏ qua Đường Lạc. Chứng minh bọn hắn chung kết hội không phải đơn thuần Junibio, nhiều ít vẫn là có chút thành tựu. Lại nói, kia Giang Nguyên Minh lúc đó ám chỉ nếu như ta bị thiên binh tìm tới, bọn hắn sẽ xuất thủ cứu ta đi. Kia ta lực không động thủ rồi. Đường Lạc nhìn trước mắt thiên binh thầm nói. Khác biệt hình dạng, đồng dạng áo đen, đồng dạng lạnh bột mì dẻo lỗ. Còn có câu kia, người phá hư quy củ. Để người hoài nghi bọn gia hỏa này đến cùng phải hay không, sống. Rút súng. Đường Lạc không có động thủ, lựa chọn nhượng bộ lui binh. Tiếng súng kích thích ngàn cơn sóng, đường phố trên khắp nơi đều là bối rối đi đường người đi đường. Còn có liên tục không ngừng tiếng thét chói tai. Đường Lạc một mực đang nghĩ, cái gọi là quy củ là cái gì? Cùng thiên điều không quan, chỉ là dẫn ra thiên binh quy củ. Độ hồn lương thiên tán kia chuyện tạm thời không đề cập tới. Lần thứ nhất cùng thiên binh gặp nhau nguyên nhân là hắn giả mạo Ngao Ngọc Liệt khắp nơi vung tiền, cho nên thiên binh quy củ là không thể vung tiền, không phải là giữ gìn thế giới nhiệm vụ yên ổn. Chợt nhìn lần này tựa hồ là dạng này, nhưng thiên binh không hề cố kỵ, bên đường nổ súng bộ dáng phi thường có chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn cảm giác. Phụ cận người đi đường rất có gian nan khổ cực ý thức. Rất nhanh liền chạy 7-8 phần rồi. Đường Lạc nhượng bộ, thiên binh tự nhiên theo đuổi không bỏ. Tiếng súng một thanh âm vang lên qua một tiếng. Sau đó, đã nói xong viện quân cũng không có tới. Không quá được, a cái này tự kỷ sẽ. Đường Lạc có chút không lời. Lúc trước không phải như bức hống hống mà nói bọn hắn sẽ tìm đến mình. Còn ám chỉ sẽ ở thời điểm nguy hiểm, như là anh hùng đồng dạng xuất hiện. Kết quả người đâu? Đường Lạc ở, cảm giác, phương diện tương đương là so sánh hỏng bét. Nếu không sẽ không lúc kia liền cái ở sát vách mà mở ngực tay đều không có phát hiện. Một phương diện cùng hắn trọng thương có quan, một phương diện khác cùng hắn bản thân không thiện tốt a. Nhưng thật ra là đồ ăn nơi này nói đều có quan hệ. Nhưng tốt xấu thực lực bày ở nơi đó, bây giờ theo lấy thực lực khôi phục, chắc chắn sẽ không giống như thụ thương thời điểm như vậy thức ăn. Hoặc nhiều hoặc ít có chút, ra đi, ta biết rõ ngươi ở nơi đó, cao nhân bức cách. So như lần trước phát hiện Giang Nguyên Minh, hiện tại Đường Lạc liền không có cảm giác được cái gì người đặc biệt ở bên nhìn trộm. Chung kết hội, tựa hồ thật không có tới người. Tình huống như thế nào? Internet, cà phê, Lâm Kình trông thấy một đống người tràn vào đến, sắc mặt biến hóa. Sau đó nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ta còn có nhiệm vụ. Gia hỏa kia đang bị thiên binh truy sát. Lâm Kình nhớ lại chính mình nhiệm vụ. Thêm chút suy nghĩ, lập tức ở công bình trên đánh ra. Có chuyện không đùa, các ngươi bên trong đẩy. Có chuyện, cái tên vương bát đản ngươi hố thành dạng này liền để bên trong đẩy. Ta sao, các đội hữu lập tức sẽ không tốt. Ngươi một đánh cho cùng nữ đại học sinh giống như hố trời bằng cái gì gọi là bên trong đẩy. Đó là bị hiếu người mới có tư cách nói a. Chúng ta tiểu học sinh không phục. Lâm Kình nhìn không, một không, hai số liệu một mắt. Bất mãn nói, người khác dựa vào thực lực cầm đầu người. Bằng cái gì nói ta hố? Ta thật sự có chuyện trọng yếu. Không sau đó kỳ nhất định giết trở lại đến. Ta chọn thế nhưng là Sparta. Sparta, điển hình giai đoạn trước anh hùng. Hậu kỳ tác dụng siêu cấp binh. Đám kia đồng đội chửi ầm lên. Lâm Kình không phục mà đáp lễ vài câu. Hắn là vì rồi cứu vớt thế giới được rồi. Cùng bọn này phàm phu tục tử cũng không có chuyện gì để nói. Kháng đi thêm ngày phút 4. Đóng lại trò chơi. Dập máy. Lâm Kình lựa chọn đi cứu vớt thế giới. Chơi game cái gì? Chỉ là râu ria không đáng kể. Cứu vớt thế giới, Lâm Kình thuận lấy tiếng súng vang lên phương hướng phi tốc tiến đến. Đã nhìn thấy cái kia Đường Lạc chính tại một người áo đen mà truy sát dưới, chật vật chạy trốn. Cũng không gì hơn cái này sao? Hắn thật giết qua Heavenly Punisher. Lâm Kình nói nhỏ một câu. Một cái đi nhanh vọt tới. Bên kia Đường Lạc đang dự định ra tay. Đã nhìn thấy một thiếu niên người xông qua đến. Hiệu suất thật thấp a. Hơi chút búng ra ngón tay một lần nữa buông lỏng. Đường Lạc đứng ở nguyên nơi bất động rồi. Mắt thấy nạp lại bắn. Giống như băng đạn vô hạn, người áo đen một lần nữa nâng lên họng súng nhắm ngay Đường Lạc. Lâm Kình đã đi tới sau lưng. Một cái anh tuấn đá ngang quất vào người áo đen trên thân. Người áo đen thân thể bay rớt ra ngoài. Tại mặt đất trên đánh rồi mấy cái lăn. Vừa mới đứng lên, Lâm Kình theo vào, đấm ra một quyền. Bị hình thái thứ nhất người áo đen thiên binh đúng lúc cản xuống. Bất quá đây chẳng qua là quyền thứ nhất mà thôi. Lâm Kình chiếm cứ thượng phong. Đắc thế không tha người. Liên tục ra quyền. Mưa rông chớp giật, người áo đen bị rồi một hồi, liền bị nắm đấm liên tục đánh trúng, ngất đi tại chỗ, bộ dáng nhìn qua có chút thê thảm, nhưng không có chết, chết liền biến mất rồi. Y theo kinh nghiệm trước kia đến xem, hình thái thứ hai thiên binh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Lâm Kình xử lý người áo đen đi đến Đường Lạc trước mặt nói rằng, chúng ta nhắc nhở qua ngươi. Giác tỉnh giả tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải các ngươi đủ loại ám chỉ? Kết quả tới lần cuối muộn rồi sao? Đường Lạc nói rằng, đó là vì để ngươi chân chính ý thức được. Giác tỉnh giả không phải cái gì kéo gió siêu cấp anh hùng. Chúng ta là đi lại ở mũi đao trên cùng trong bóng tối cô độc người. Lâm Kình nói rằng, lời này lúc trước người khác nói với hắn. Ngoặc kép, được rồi, Đường Lạc khoát khoát tay, ta quyết định gia nhập chung kết hội rồi, các ngươi quản sự đây này. Lâm Kình nhíu mày, vì sao người mới này phách lối như vậy? So với hắn lúc trước còn muốn phách lối. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp người. Lâm Kình lung lay đầu. Tuổi trẻ a, làm không tốt gặp nhiều thua thiệt. Chết mất cũng khó nói. Này người không xử lý nói. Không có quan hệ a. Đường Lạc chỉ người áo đen nói rằng. Không quan hệ. Lâm Kình nói rằng. Chỉ cần là Heavenly Punisher ra mặt tạo thành sự tình. Mặc kệ lúc đó gây bao lớn. Cuối cùng đều sẽ trừ khử vô hình. Liền cùng cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Dừng lại rồi một chút. Lâm Kình nói rằng. Cho nên, chúng ta mới nói đây là giả tạo thế giới a. Đợi một chút, Đường Lạc nói rằng, liền bởi vì cái này. Đương nhiên không chỉ là nguyên nhân này. Phía trên có càng sâu chứng cứ. Lâm Kình nói rằng, chỉ bất quá có một số việc. Không phải ngươi có thể biết rõ. Cũng không phải hắn có thể biết rõ. Lâm Kình gia nhập vào chung kết hội không hơn nửa năm. Thiên phú dị bẩm. Thực lực mạnh mẽ bởi vậy rất được coi trọng, nhưng cũng chỉ là rất được coi trọng. Chung kết hội gần nhất cái nào đó cứ điểm, không phải cái gì âm u, ít gặp tầng hầm, mà là một cái quán bar, loại kia tương đương phục cổ, có chút phim cao bồi cảm giác quán rượu nhỏ, bình thường xuất hiện ở kiểu dáng Âu Tây trấn nhỏ bên trong. Khách hàng đều là khách quen, người quen. Một đám người chút một bình ít rượu, có thể uống cả một buổi chiều, cùng người nói chuyện phiếm đánh cái rắm, chơi phi tiêu, xem bóng thi đấu, có cái gì người ngoài vào tới quấy rối. Quán bar lão bản vung cánh tay hô lên, một đám người lập tức đứng lên, rút súng, xách cái ghế, tràng diện lập tức liền náo nhiệt lên. Sau khi đánh xong, lão bản cười ha ha, giống như nện không phải rượu của hắn a đồng dạng, cũng không biết rõ dựa vào cái gì kiếm tiền, dù sao khẳng định không phải dựa vào quán bar. Cái này chung kết hội cứ điểm, cũng là đồng dạng tính chất. Lâm Kình mang theo Đường Lạc đẩy cửa vào, mặt trong vụn vặt lẻ tẻ, khách nhân không nhiều, cũng liền 7-8 cái mà thôi. Đường Lạc bọn hắn tiến đến. Có trọn vẹn 5 người quay đầu thật sâu dò xét rồi một chút mới quay đầu lại. Mấy cái khác cũng không cách nào phán đoán đến cùng phải hay không chung kết hội. Đằng sau quầy ba mặt, rõ ràng không phải Tửu Bảo lão bản, chính là kia một ngày thấy qua Giang Nguyên Minh. Trông thấy hai người tiến đến, hắn lộ ra không có chút rung động nào ý cười. Gặp được Heavenly Punisher rồi. Nhiều lần. Đường Lạc nói rằng, ta có một vài vấn đề muốn hỏi, chờ ngươi chân chính dung nhập vào chúng ta chung kết hội. Rất nhiều bí mật đều sẽ vì ngươi rộng mở. Giang Nguyên Minh nói rằng, ngụ ý, ngươi còn không tính là người một nhà. Không sao, trước tiên ta hỏi, các ngươi có thể trả lời liền trả lời. Đường Lạc nói rằng, Giang Nguyên Minh gật gật đầu, bất kể nói thế nào. Bị Heavenly Punisher chằm chằm lên rồi. Chí ít cũng là nửa cái người một nhà. Tự nhiên hợp tác trụ cột quá lớn. Quá kiên cố rồi. Tiếp xuống. Đường Lạc hỏi thăm một vài vấn đề. Đạt được rồi Giang Nguyên Minh giải đáp. Bao quát nhiệm vụ này thế giới cùng thiên binh có quan phương diện. Liên quan tới nhiệm vụ này thế giới. Giang Nguyên Minh kiên trì là giả tạo. Nhưng chân thực là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng, chỉ có chút ít mấy người biết được mà thôi. Đây là hắn lý do thoái thác, cũng có thể là Giang Nguyên Minh biết được, nhưng Đường Lạc còn không thể biết rõ, cho nên tìm tốt một điểm lấy cớ. Liên quan tới Heavenly Punisher, xác nhận hết thảy có 4 loại hình thái. Loại thứ nhất là người áo đen, cuối cùng một loại là cổ đại mãnh tướng, thiên binh. Thực lực thẳng tắp lên cao, mà có ý tứ là làm Đường Lạc hỏi chân chính giết chết Heavenly Punisher có cái gì hậu quả thời điểm. Giang Nguyên Minh bọn người đối đen chiều hoàn toàn không biết gì cả. Là giấu giếm, không đúng, chí ít những người này hoàn toàn chính xác không biết rõ đen chiều. Giác tỉnh giả, có chút châm chọc xưng hô a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, có lẽ có cao hơn tầng thứ người sẽ phát giác. Đường Lạc cười lấy nói rằng, đã nhưng ta đều gia nhập chung kết hội rồi. Kia mọi người liền là người một nhà rồi a. Đương nhiên, kia giúp đỡ tìm người chứ sao. Đường Lạc lấy ra một chương phác họa, chúng ta một mực đang tìm hắn, một cái khác thức tỉnh người sao? Giang Nguyên Minh một bên cầm qua phác họa nhìn lại một bên nói rằng, âm thanh đột nhiên dừng lại một chút, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý, hắn thu hồi phác họa nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục